TF Boy và ba cô nhóc dễ thương. Chương 26, ngừng hoạt động. Góc truyện audio.com. Tin khẩn cấp, chuyến bay đi Việt Nam, Trung Quốc mang số hiệu M đã gặp nạn trên đường đi. Hiện giờ vẫn chưa tìm ra tung tích của chiếc máy bay. Đó không phải là chuyến bay của họ, sao? Giọng của Nguyên giờ đã run thật sự. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một tháng sau khi tai nạn khủng khiếp đó xảy ra, trong một buổi họp báo của TFBOYS. Hôm nay chúng tôi mời các phóng viên, nhà báo đến đây là muốn tuyên bố một chuyện quan trọng liên quan tới nhóm TFBOYS. Xin mời trưởng nhóm Vương Tuấn Khải, cậu hãy tự mình nói với các nhà báo, phóng viên đi. Bạng Hổ sau khi tuyên bố xong nhường mic lại cho Khải, nhưng phải mất vài phút sau Khải mới đứng dậy và cầm lấy mic được. Kính thưa các nhà báo, phóng viên, và các khán giả, các fan đang theo dõi buổi họp báo ngày hôm nay. Tôi cùng các thành viên trong nhóm đã bàn bạc với nhau một cách rất nghiêm túc mới đưa ra quyết định này được. Mặc dù biết quyết định này sẽ khiến cho các fan cảm thấy buồn. Ngừng một lúc Khải mới tiếp tục. Thưa mọi người, nhóm TFBOYS chúng tôi sẽ ngừng hoạt động trong vòng một năm. Sau khi nghe được thông tin đó, tất cả nhà báo, phóng viên đều nhốn nháo và các fan hâm mộ còn hơn thế. Một không khí lộn xộn đang xuất hiện ở nơi đây. Tại sao lại như vậy? Xin cậu hãy cho biết lý do vì sao nhóm lại ngừng hoạt động. Lý do gì vậy ạ? Nhóm đang phát triển mạnh vậy mà tại sao lại đột ngột dừng hoạt động vậy ạ? Hàng ngàn câu hỏi đang bao quanh anh, khiến anh chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Dạ thưa mọi người, tôi xin phép được giữ kín lý do cho sự việc này. Nhưng xin thưa với mọi người, tôi xin đảm bảo sau một năm nữa, nhóm chúng tôi sẽ hoạt động trở lại bình thường. Xin hết và cảm ơn mọi người đã đến với buổi họp báo ngày hôm nay. Sau khi nói xong, anh cùng hai thành viên còn lại đứng lên cúi chào một cách thật trang nghiêm và bước vào trong cánh gà. Để lại một mớ câu hỏi trong đầu các nhà báo. Phóng viên, mình làm như vậy có đúng không anh? Thiên Tỷ hỏi sau khi đã vào trong cùng với hai thành viên còn lại. Anh không biết, nhưng quyết định ấy vẫn đỡ hơn là chúng ta làm việc với một tinh thần không thoải mái và mang sự buồn rầu. Khải nói và anh ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt rất mệt mỏi pha chút buồn rầu. Và cả hai thành viên kia cũng vậy. Về lý do mà cả ba anh chàng quyết định dừng hoạt động của nhóm trong một năm là vì trong đầu họ chỉ có hình bóng của chúng nó. Một tháng đã trôi qua nhưng những tin tức về vụ tai nạn khủng khiếp ấy vẫn được truyền thông nhắc tới. Đến bây giờ vẫn chưa tìm ra tung tích của chiếc máy bay cùng với những hành khách trên chuyến bay ấy. Có lẽ chính vì những tin tức ấy cứ được đem ra bới đi bới lại mà tinh thần của các anh ngày càng buồn hơn. Nếu muốn quên đi một chuyện thì người ta phải không muốn nhắc tới nó nữa, đằng này những tin tức ấy luôn luôn xuất hiện từ trong nhà ra ngoài ngõ thì làm sao các anh có thể quên được. Vì vậy các bạn có thể tưởng tượng cảm xúc, tâm trạng của các anh bây giờ như thế nào? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Như, Băng và Quỳnh sẽ ra sao? Chẳng nhẽ lại kết thúc như vậy à? Nếu mọi người muốn biết số phận của ba tụi nó và nhóm TFBOYS ra sao thì cùng đón chờ trong chương tiếp theo nhé. TG xin tóm tắt trước một chút về chương sau nhé. Như, Băng và Quỳnh chưa chết, họ vẫn chưa rời xa cõi đất này mà lên thiên đường đâu, và các anh chàng TFBOYS sau khi hoạt động trở lại sẽ gặp lại tụi nó theo một danh phận khác. GT, cách chương.